Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467, chương 468, sự tình sáng tỏ. Thiên kiếp sẽ không thả kiếm ý. Chúng ta thần thú bộ tộc bản mệnh công pháp mạnh mẽ. Xem thường với lĩnh ngộ kiếm ý. Này thuần túy là lãng phí thời gian. Sắc Tía Diên quét một hồi chu vi nói. Ngươi là nói, nơi đây bị thiên kiếp đánh chết chính là nhân tộc đế cấp cao thủ. Kim Ô nói, đi những nơi khác xem một chút đi. Phượng tộc ba cái cao thủ hướng mặt khác một chỗ thiên kiếp hiểm địa chạy đi. Như cũ là kiếm ý ngang dọc, thậm chí còn có lưu lại kiếm khí công kích bọn họ hạt nhân địa phương kiếm khí như hóa thần cao thủ. Công kích mạnh mẽ như nhau, qua mấy thập niên rồi, những này kiếm khí vẫn như thế mạnh mẽ. Có thể dự kiến lúc trước ra tay này cao thủ lợi hại đến mức nào. Lại là một chỗ kiếm ý. Cảm giác cùng trước cái kia nơi kiếm ý như thế. Thiên kiếp sẽ không chuyên chọn nhân tộc cao thủ sử dụng kiếm chứ. Hai nơi bị thiên kiếp đánh chết trong hoang mạc đều tồn tại kiếm ý. Ba con phượng tộc đế cấp cao thủ lắc đầu một cái. Dồn dập cảm khái chính mình tới không phải địa phương. Liền đi tới nơi thứ ba địa điểm. Lại là một chỗ kiếm ý ngập trời địa phương. Đây không phải trùng hợp chứ. Ba chỗ địa phương đều có kiếm ý. Cái kia còn lại cái kia nơi chính là Thanh Loan có chuyện địa phương. Sắc Tía Diên mấy cái lẫn nhau nhìn, kinh ngạc ở ngoài nghi hoặc, sửng sốt một lát, cảm giác thấy hơi không tiếp thụ được. Được chung quanh đế cấp cao thủ bị diệt địa phương, ba chỗ đều có kiếm ý. Ta cảm giác chuyện này không phải đơn giản như vậy. Ta cũng cảm thấy, ba chỗ địa phương xuất hiện kiếm ý. Nhân tộc thật sự có lợi hại như vậy. Nếu như nhân tộc thật sự có nhiều cao thủ như vậy xuất hiện, còn đều là kiếm tu xuất thân. Như vậy đan phượng nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Sắc Tía Diên mấy cái biểu hiện ngưng trọng lên. Thiên kiếp liên tục hạ xuống. Còn đều là nhân tộc đế cấp cao thủ. Đây chẳng phải là nói rõ nhân tộc khả năng ẩn giấu đi càng nhiều cao thủ lợi hại hơn. Ô lão ba bọn họ đâm đầu thẳng vào phía ngoài đại thế giới. Không cẩn thận bị vây công. Bất đắc dĩ ẩn giấu cũng là có khả năng. Cái kia còn dư lại cái kia chính là Thanh Trà bị giết chết địa phương. Đi thôi tương đương, mấy ngày sau. Phượng tộc ba cái cao thủ tất cả đều trợn tròn mắt. Tại sao lại là kiếm ý? Thiên kiếp không thể có kiếm ý. Lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Lần này, mấy người cao thủ tất cả đều trợn tròn mắt. Xem, vậy có một con lông chim. Thanh Loan bỗng nhiên có điều phát hiện. Là đan phượng. Đồng thời, Kim Ô thần thức đã quét qua. Bá tương đương lông chim hiện ra ở phượng tộc ba cái cao thủ trước mặt. Nhất thời, ba cái sắc mặt sốt sắng. Đan phượng nàng. Chấm ngoặc kép. Đan phượng cũng đã chết. Không tin. Cũng không dám tin tưởng. Thanh Loan chết rồi. Mặt sau phái ra đan phượng cũng đã chết. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn có thiên kiếp này bên dưới. Tại sao trải rộng kiếm khí? Đan phượng. Ba cái cao thủ ở màu lửa đỏ lông chim trên đồng dạng đọc được đan phượng trước khi chết ý chí. Cái này ý chí vô cùng rõ ràng. So với Thanh Trà lưu lại lông chim bao dung thông tin. Thông điệp nhiều hơn nhiều. Thanh Trà bởi vì có thanh yêu thú luyện hóa. Còn có thời gian dài đối kháng kiếm khí. Mặt khác Thanh Trà trước khi chết tâm tình phức tạp. Nàng thật giống đối với yêu thú nhất tộc có hận. Chuyện này, làm sao sẽ đối với yêu thú nhất tộc hận? Mấy cái phượng tộc cao thủ không làm rõ được. Nhiều như vậy kiếm ý. Thấy thế nào? Đều là đan phượng trước khi chết gặp nhân tộc phục kích sau khi. Phản kích bị thiên kiếp tiêu diệt. Hiện tại chúng ta suy đoán đều là vô dụng. Bọn hắn chết. Khẳng định cùng loài người có quan hệ. Đi, đi tìm bằng tộc hoặc là long tộc để hỏi rõ ràng. Chúng ta bây giờ liền Thanh Trà rốt cuộc là chết ở cái nào cũng không biết rõ. Trước tiên từng cái biết rõ đi. Sắc Tía Diên nói. Sau đó ba cái phượng tộc cao thủ bay về phía ưng tộc lãnh địa. Ba cái đế cấp cao thủ vô dụng bao nhiêu thủ đoạn. Đã bắt hai cái ưng tộc hóa thần trưởng lão. Kim ưng tộc hóa thần, tổng cộng cứ như vậy hai cái, Tách ra hỏi dò đi tương đương, Sắc Tía Diên lắc đầu một cái. Bắt hóa thần, cũng không tách ra bắt. Kim ưng tộc không còn hóa thần. Ở ưng tộc địa vị sẽ rất có giảm xuống. Mặt khác, hai cái trưởng lão đến từ bộ tộc. Biết thông tin, thông điệp phần lớn là trọng hợp. Quên đi tương đương, làm như vậy. Tránh khỏi bọn họ một người trong đó lừa dối chúng ta. Nho nhỏ hóa thần, có thể gạt được chúng ta sao? Sắc Tía Diên nguýt một cái kim ô. Sau đó đem một người trong hóa thần đánh ngất. Ba cái cộng đồng hỏi dò một cái khác kim ưng hóa thần. Theo hiểu rõ thông tin, thông điệp càng nhiều, ba cái phượng tộc cao thủ sắc mặt càng là nghiêm nghị. Nhân tộc đế cấp cao thủ ra tay, chính là kiếm tu. Đúng thế, kim ưng hóa thần sắc mặt hoảng sợ. Tuy rằng nhìn không thấu ba cái cao thủ tu vi, nhưng trong huyết mạch hoảng sợ nói cho hắn biết. Này ba cái tuyệt đối không phải cao thủ bình thường. Nghĩ đến gần nhất mấy chục năm đế cấp cao thủ không ngừng xuất hiện. Chẳng lẽ này ba cái ở trong có đế cấp cao thủ? Bọn họ đều là chết vào thiên kiếp bên dưới. Là, trầm mặc, ba cái phượng tộc cao thủ không nghĩ tới tình huống sẽ là như vậy. Chúng ta hỏi một chút một cái khác đi. Không phải không tin, mà là trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Nửa ngày sau khi, ba cái phượng tộc cao thủ tất cả đều bối rối. Bọn họ nói đều giống nhau. Thả bọn họ đi. Sự tình đã làm rõ. Ưng tộc nói thế nào cũng là ta yêu thú nhất tộc vương giả. Ít đi hai cái hóa thần làm không cẩn thận toàn bộ bộ tộc sa sút. Bọn họ không cần thiết gánh chịu loại này tai bay vạ gió. Trở lại hoang mạc hiểm địa. Ba cái đế cấp cao thủ nhìn hoàn toàn mờ mịt hoang mạc. Tin tức vô cùng chấn động. Không chỉ có Thanh Loan chết rồi. Đàn Phượng chết rồi. Khả năng ô lão ba cũng mất. Chậm đã lâu. Cũng không chậm lại đây. Nhân tộc đế cấp cao thủ nhúng tay. Bức bách bọn họ không xuất thủ không được. Sau đó đưa tới thiên kiếp. Chấm ngoặc kép. Nhân tộc vị kia đế cấp cao thủ đây. Là đồng quy vu tận. Vẫn là tránh thoát thiên kiếp. Thanh Loan nói. Được kết quả như thế. Làm hắn không hài lòng. Nhưng sự thực tựa hồ chính là như vậy. Từ các loại tình huống nhìn lên, hắn thật giống tránh thoát thiên kiếp. Như thế, Đan Phượng nên hận nhân loại này. Tại sao còn muốn hận yêu thú nhất tộc? Nhân tộc nắm giữ cao thủ như vậy. Yêu tộc không có nói cung đầy đủ thông tin. Thông điệp, các vị, còn nhớ cái kia đen dài trùng đã nói sao? Sắc Tía Diên hít một hơi dài. Hắn ẩn tàng rất nhiều thông tin. Thông điệp, Kim Ô kịp phản ứng. Nhân tộc này đế cấp cao thủ lợi hại như vậy, không chỉ có là kiếm tu, tu vi cao, mặt khác còn có thể tránh né thiên kiếp. Những này tin tức trọng yếu đều không nhắc tới một hồi. Ở Thanh Trà có chuyện yêu thú một phương không có ra tay giúp đỡ, càng không có nhắc nhở. Đến lúc sau Đan Phượng cũng là như thế chết ở thiên kiếp bên dưới. E sợ những này yêu thú còn có cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ của. Thanh Loan suy đoán nói, chỉ có như vậy mới có thể giải thích Thanh Trà đối với yêu thú sự thù hận từ đâu tới đây. Liên quan với nhân tộc đế cấp cao thủ chúng ta mổ quá ít. Tiếp tục thám thính một chút đi. Đón lấy mấy ngày, ba cái cao thủ chung quanh bắt lấy tìm kiếm lúc trước nhìn trời cướp mổ hóa thần. Rất nhanh, ba cái liền xác định ô lão tam đồng dạng là chết ở thiên kiếp bên dưới. Không chỉ có ô lão ba. Thanh Loan Đan Phượng đều là như vậy cái chết. Còn một người khác cùng Chu Tước nhất tộc có liên quan cao thủ cũng là đồng dạng cái chết. Đáng ghét nhân tộc. Nhân tộc cao thủ làm sao có thể từng sợi thực hiện được. Chẳng lẽ cùng thiên kiếp hợp tác rồi. Nếu như nhân tộc thật sự cùng thiên kiếp hợp tác. Hoặc là người này tộc cao thủ cùng thiên kiếp có quan hệ. Vậy thì hỏng bét. Đáng ghét nhân loại. Hay là trước điều tra đi. Nếu nói điều tra. Vẫn là bắt lấy yêu thú bên trong hóa thần cao thủ hỏi dò. Rất nhanh, toàn bộ yêu thú hóa thần đều gặp vận rủi. Đặc biệt là đồng tộc hóa thần trong lúc đó bị bắt sự tình. Căn bản là giấu không được. Nhất định là đế cấp cao thủ. Ngoại trừ đế cấp cao thủ ở ngoài. Ta làm sao có khả năng liền phản ứng cũng không tới kịp đã bị đánh hôn mê. Ba cái đế cấp cao thủ. Như vậy muốn làm gì? đột nhiên lại xuất hiện ba cái đế cấp cao thủ. Thiên hạ đến cùng xảy ra chuyện gì? Đế cấp cao thủ lúc nào thành rau cải trắng như thế? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.